Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Tần Mặc, ngàn vạn bảo trọng. Vừa nghe đến Mẫn Phu Nhân thư đến, cô Phi Yến không tự giác có chút khẩn trương, nàng an bài thân tín điều tra cha tiền ma ma bản danh. Mẫn Phu Nhân, bao phong thư này hẳn là báo lại kết quả. Cô Phi Yến long lòng tuy có suy đoán, thế nhưng là mở ra phong thư nhìn kết quả, vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Nàng đem phong thư đưa cho Quân Cửu Thần, nói, Mẫn Di cách làm là đúng, đã muốn động thủ, cũng phải cẩn thận. Quân Cửu Thần nghi ngờ hỏi nói, cái này lão ma ma sẽ là ai người? Bọn họ quả thực không thể tin được tiền ma ma lại ở cô gia ẩn núp mấy chục năm. Dù sao, mấy thập niên này bên trong tiền ma ma an phận, cũng không có xảy ra chuyện gì đến. Bọn họ càng muốn tin tưởng tiền ma ma là cái này trong vòng 1-2 năm bị người đón mua. Cô Phi Yến chậm chạp không lên tiếng. Đường Tĩnh bọn họ đối với tiền ma ma không hiểu rõ, càng là đoán không được. Quân Cửu Thần lại bổ sung, nàng không cho A Trạch cùng Niệm Trần cùng một chỗ, đến tột cùng là vì sao? Tiền ma ma hẳn là đánh giá thấp A Trạch cùng Niệm Trần hai cái này hai tử cho, nên mới sẽ lộ ra cái này cái đuôi để cho bọn họ bắt. Thế nhưng là, nàng mục tiêu ở đâu đâu? Cô Phi Yến thật sự nói, cô Thái Phó cũng không nói tới hay không? Chúng ta không thể lại thả Mẫn Di cùng hai hài tử đơn độc đối mặt tiền ma ma. Người này nhất định phải bắt, nhưng là trước tiên cần phải đem Mẫn Di bọn họ đưa tiễn. A Trạch lời nói, cô Phi Yến suy tư chốc lát, trong mắt lướt qua một vòng giảo hoạt cười, nói tiếp, đại thần trong triều không đều hiếu kỳ chúng ta khiêu chiến Trục Vân cung chủ là nguyên nhân sao? Dứt khoát liền để A Trạch gióng trống khua chiêng đến xem cuộc chiến, an bài cái thế thân, chọn mấy cái tâm phúc đại thần tùy hành, để cho A Trạch cùng Mẫn Di bọn họ cùng rời đi, trở về đại từ tự phía sau núi đi, ngươi xem coi thế nào. Quân Cửu Thần cảm thấy vẫn luôn hy vọng phụ thân có thể tới, nhưng mà đến nơi này cái mấu chốt, hắn cũng không thể không tiếp thụ thực tế. Hắn hướng cô Phi Yến cười nhạt cười, nói, ý kiến hay, tiền ma ma hiềm nghi càng lớn, cô Phi Yến càng là chốc lát cũng không nghĩ trì hoãn. Nàng quay người hướng Tần Mặc cùng Mang Trọng nhìn lại, quả quyết lựa chọn Tần Mặc. Nàng đem Tĩnh Vương phủ lệnh bài giao cho Tần Mặc, nghiêm túc bàn giao phong thư đi đầu, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhớ lấy, tuyệt đối không thể lại đánh rắn động cỏ, người tận mau đi tới phối hợp Mẫn Di. Tần Mặc cũng không giống trước đó như thế lập tức lĩnh mệnh, hắn tựa hồ không yên lòng cô Phi Yến, nhưng mà hắn cũng không có trì hoãn qua lâu, hắn rất nhanh liền đối với cô Phi Yến nhẹ gật đầu, sau xưa nay nhiều một câu, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định không có nhục sứ mệnh, chủ tử, ngàn vạn bảo trọng. Cô Phi Yến cũng là gật đầu, vội vàng trở về phòng tự mình viết một phong tín hàm, giao cho Tần Mặc, nàng nói, ngươi cũng bảo trọng. Tần Mặc nhìn cô Phi Yến một chút, tựa như muốn nói rồi lại dừng lại, hắn rất nhanh liền đạo cái tốt chữ, quay người rời đi. Tiền Đa Đa ở một bên nhìn xem, trong mắt đảo quanh chuyển, gặp Tần Mặc đi xa, nàng đột nhiên tiến lên hai bước, hô, Tần hộ vệ, gặp lại. Nàng cái này một hô, không chỉ có để cho bốn phía người kinh ngạc, cũng làm cho Tần Mặc dừng lại bước, nhưng mà Tần Mặc chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức liền xoay người rời đi, một câu đều không nói với nàng. Tiền Đa Đa cũng không xấu hổ, tiếp tục phất phất tay, tự lẩm bẩm, bảo trọng nha. Đường Tĩnh tò mò hỏi, tiểu Tiền Nhi, ngươi lúc nào cùng Tần hộ vệ quen như vậy? Tiền đa đa dư quang hướng Mục Nhiên nhìn lại, cười nói, vẫn luôn rất quen, nha. Tiền đa đa chỉ coi không nghe thấy, nói, ta đều nhanh lạnh muốn chết. Tiến, nhanh phòng a, ta còn là lần đầu tiên ở băng phòng. Đường Tĩnh cũng không có hỏi tới, rất nhanh liền đi theo vào. Cô Phi Yến bọn, họ cũng nhao nhao vào nhà. Dù sao, bên ngoài xác thực rất lạnh. Mục Nhiên là, cái cuối cùng, hắn hướng Tần Mặc biến mất phương hướng nhìn một chút, mới đi theo vào, khoảng cách ước định cẩn thận 15 tháng chạp, còn có 10 ngày. Cô Phi Yến, bọn họ sớm bí mật đến, có sung túc thời gian làm chuẩn bị. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần tính toán tốt thời gian, mới khiến Mang Trọng tự mình đi một chuyến, đem Quý Giang Lan áp tới. Quý Giang Lan nhưng là bọn họ một đại chú mã, một mực tù tại một bí mật chi địa. Bọn họ cũng không có sớm đưa tới, mà là tính được thật tốt, tại 15 tháng chạp hôm đó mới đưa đến Bắc Cương. Mang Trọng rời đi không bao lâu, Tuyết tộc tộc trưởng liền chạy tới. Cô Phi Yến bọn họ sớm đến sự tình cũng chỉ có Thượng tướng quân cùng Tuyết tộc tộc trưởng biết được. Thừa dịp trời tối, Tuyết tộc tộc trưởng bí mật đem bọn hắn đưa đến ở cách Bạch Lang Sơn cốc gần nhất băng phòng quần bên trong. Nguyên bản mật đảo đều bị phong kín, từ Hồ Lan Tuyết địa tiến vào Huyễn Hải băng nguyên cũng chỉ còn lại có Mộng tộc địa cung mật đảo và Bạch Lang Sơn cốc. Mộng tộc địa cung mật đảo tất nhiên là không cho người ngoài biết, cho nên Bạch Lang Sơn cốc tương đương với lối đi duy nhất. Cái thông đạo này vốn liền quản khống nghiêm ngặt, nhất là ở thời điểm này, không liên hệ người càng là đừng muốn thông qua. Tụ tập tại Phổ Minh trong thành những cái kia tâm tâm niệm niệm nghĩ đến xem cuộc chiến người, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể là tham gia náo nhiệt, được nhanh nhất tin tức thôi. Mọi người một thu xếp tốt, Quân Cửu Thần liền nghiêm túc hỏi thăm Tuyết tộc tộc trưởng liên quan tới Bạch Lang Sơn cốc phòng thủ tình huống. Tuyết tộc tộc trưởng nghiêm túc trả lời, điện hạ yên tâm, trong tộc cung tiễn đội đã toàn bộ mai phục tốt, chỉ cần mưu toan chui vào băng nguyên người cũng là tự chui đầu vào lưới. Quân Cửu Thần cử động lần này mục tiêu ngay tại ở Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc. Hắn phi thường khẳng định Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc nhất định sẽ nhìn chằm chằm Bắc Hải, vô luận là bọn họ tự mình đến, vẫn là phái người đến, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bỏ qua một bên cái khác không nói, Hách gia cùng Kỳ gia đây, chính là hơn 10 năm băng hải vụ tai nạn kia kẻ khởi xướng nha. Nghe nói Tuyết tộc tộc trưởng bàn giao, Quân Cửu Thần không yên lòng, lại để cho Tuyết tộc tộc trưởng tăng phái ít nhân thủ. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần đám người bọn họ tại Tuyết tộc bí mật ở lại, mà thế nhân lại đều cho là bọn họ còn trên đường. Đêm đó, cô Phi Yến nằm ngủ về sau, Quân Cửu Thần thay đổi một thân y phục ra hành ra cửa. Hạ Tiểu Mãn mất tích trước đó tại Bắc Hải bên bờ đi tìm mấy lần đều không có tìm được Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Tuyết tộc tộc trưởng cũng phái người đi tìm, một dạng không thu hoạch được gì. Hắn đều đến nơi này, tất nhiên là muốn đích thân đi một chuyến tìm hiểu ngọn ngành. Quân Cửu Thần mới vừa rời đi băng phòng không mấy bước, lại đột nhiên dừng bước. Hắn cũng không có quay người, mà là lạnh lùng nói, đi ra. Tiền đa đa đã tại trong gió tuyết thủ rất lâu, nàng đoán được Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến tối nay sẽ đêm tối thăm dò Bắc Hải, liền định chờ bọn hắn ra cửa, chạy ra cầu cô Phi Yến mang nàng cùng đi. Nàng không nghĩ tới Quân Cửu Thần sẽ một mình tiến về, cho nên trốn ở một bên rời đi cũng không, đi ra cũng không phải. Quân Cửu Thần chậm chạp đợi không được Tiền đa đa đi tới. liền trực tiếp đi đến Tiền Đa Đa chỗ ẩn thân, nhìn xem nàng. Tiền Đa Đa biết cầu hắn vô dụng, nàng nhìn hắn một cái, quay người muốn đi. Quân Cửu Thần giải thích nói, ta một thân một mình đi, làm việc thuận tiện, mang lên các ngươi dễ dàng bại lộ hành tung. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể cứu cha ngươi. Tiền Đa Đa vẫn là rất lý giải, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, đi mau về, mau, đừng để Yến Nhi tỷ tỷ lo lắng. Quân Cửu Thần hướng Tiền Đa Đa phía sau nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, rất nhanh liền rời đi. Tiền Đa Đa nói một mình tự an ủi mình, cách ba ba cũng chỉ cách một cái băng. Nguyên, ân, nên cao hứng, nàng dứt lời, vội vàng ôm chặt bản thân, co lên đầu hướng băng phòng chạy tới. Nàng sau khi vào nhà, trốn ở cách đó không xa Mục Nhiên mới nhổ ngụm chọc khí, quay người trở về phòng. Hắn cũng không biết mình từ lúc nào bắt đầu hiểu rõ như vậy Tiền Đa Đa. Tóm lại, hắn đoán được nàng tối nay sẽ muốn đi Bắc Hải, cho nên, tại nàng không ra trước cửa, hắn vẫn canh chừng. Quân Cửu Thần lấy tốc độ nhanh nhất đi Bắc Hải. Tối nay, hắn lại sẽ có thu hoạch. Hết chương.